Tôi đến đây để mừng sinh nhật cậu. Cậu phải cứu tôi chứ. Chủ nhiệm Du, lần trước cô gái kia anh cũng cứu. Sao lần này không cứu tôi? Phan Tiêu, họ Du, cứu mạng a. Tiếng bước chân và tiếng kêu la như heo bị chọc lại vang lên. Cho đến khi cánh cửa xe nặng nề đóng lại, mọi thứ mới yên tĩnh trở lại. Lời gấu gầy, chương này tự dưng dài đột biến, cách chương.